Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, chương 298 Thạch Quan. Nguyên Sinh Kim, Lôi Mộc bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Vương Diệp trong đầu hiện lên Lôi Mộc tiến vào. Này gian yến hội thính phía trước nói một câu, nơi này đều là kẻ điên. Không cần để ý tới chúng nó, nhưng Vương Diệp có nghi vấn. Mắt thấy trước mắt Lôi Mộc vô pháp trả lời hắn. Hắn chỉ có thể từ địa phương khác tìm kiếm trò chơi ghép hình, Vương Diệp đầu óc vừa chuyển. Thế nhưng như là vừa rồi chưa nói quá như vậy thứ người nói giống nhau. Lại hỏi cao cái nữ sĩ. Nơi này là địa phương nào? Các ngươi đang làm gì? Cái này ma chủng đối với các ngươi lại có cái gì ý nghĩa? Cao cái nữ sĩ lại chỉ nói. Xem ở bên cạnh ngươi vị kia phân thượng. Lưu lại ma chủng, các ngươi có thể rời đi, ta cũng có thể tha thứ ngươi vô lễ. Nếu không như thế nào? Vương Diệp nghiêng đầu hỏi, nếu không ngươi liền cùng cái kia ma chủng cùng nhau lưu lại đi. Cao, cái nữ sĩ trên mặt biểu tình không thay đổi, nhưng nàng ngữ khí tràn ngập ác độc, lưu lại nơi này lại sẽ như thế nào? Vương Diệp giống như là hóa thân thành 10 vạn cái vì cái gì, lần này cao cái nữ sĩ không có trả. Lời, mà là chung quanh một người dùng quạt lông vũ che khuất mặt bộ thiếu nữ khẽ cười nói. Đương nhiên là lưu lại cùng chúng ta cùng nhau hưởng thụ yến hội mỹ thực cùng rượu ngon a. Đây chính là bị lựa chọn nhân tài có thể có được tư cách đâu, Vương Diệp bĩu môi. Yến hội, liền này ăn đến trong miệng cùng mộc cha giống nhau. Ăn xong bụng lại vĩnh viễn ăn không đủ no. Còn càng ăn càng đói mỹ thực rượu ngon. Chung quanh những cái đó quý tộc biểu tình đều thay đổi. Bọn họ biểu tình trở nên có chút âm trầm, ngươi biết. Ngươi sao có thể biết. Ngươi liền không có ăn qua nơi này đồ ăn cùng rượu ngon. Một người quý tộc nam tử âm trầm hỏi ta. Không cần ăn đến trong miệng. Ta cũng biết a. Bất quá ta không biết chính là. Các ngươi đều là chút cái gì cổ quái đồ vật. Vương Diệp thanh âm vừa ra. Sở hữu ánh đèn liền tại đây trong nháy mắt dập tắt, xa hoa yến hội thính biến thành một mảnh hắc ám, Lôi Mộc tay nắm chặt hắn, lôi kéo hắn về phía trước lao tới, Vương Diệp nghe được sắc bén lưỡi dao xẹt qua thân thể thanh âm. Nghe được chói tai tiếng kêu thảm thiết, Vương Diệp từ trùng xào chung lấy ra một chản ma pháp đăng. Tháp sáng, này chản ma pháp đăng so vừa rồi kia hai ngọn còn muốn sáng ngời. Phóng tới trên đỉnh đầu không cùng cái tiểu thái dương giống nhau, nhưng nguyên bản có thể chiếu xạ. Thực quảng ma pháp đăng lại chỉ có thể chiếu sáng lên chung quanh 5 mét phạm vi. Lại xa liền trở nên ảnh ảnh chác chác. Thấy không rõ lắm, Lôi Mộc đang ở sử dụng ma khí chém giết chung quanh những cái đó đen như mực quái. Vật sở hữu quý tộc cũng hảo. Người hầu cũng hảo. Lúc này bọn họ đều biến thành da bọc xương. Cả người đen nhánh thây khô, khôi hài chính là. Này đó thây khô thế nhưng còn ăn mặc hoa lệ quý tộc phục sức. Chúng nó đôi mắt đã khô quát, nhưng chúng nó trong bóng đêm coi vật lại không hề vấn đề. Chúng nó cũng không sợ ánh sáng, tiểu mộc mộc giật giật. Tỉnh lại, hắn rốt cuộc không thể yên tâm chính mình chân chính chìm vào thâm miên. Hơi chút có điểm động tĩnh, hắn đã bị bừng tỉnh, mắt thấy cảnh vật chung quanh thay đổi. Hắn nửa điểm cũng không có kinh ngạc, chỉ là kinh ngạc chính mình thế nhưng có thể như vậy tự nhiên mà ôm cái kia nam hài cổ tiểu mộc mộc. Yên lặng nhìn Vương Diệp một hồi lâu, duỗi tay, kéo kéo hắn vành tay, Vương Diệp nghiêng đầu, không biết nên khóc hay cười. Đại mộc mộc cũng thích niết hắn lỗ tai, đặc biệt thích niết hắn vành tai. Cái này tiểu mộc mộc xem ra cũng có đồng dạng yêu thích. Tiểu mộc mộc nâng lên tay. Chỉ hướng về phía cùng Lôi Mộc đi tới phương hướng khác biệt ước chừng có 45 độ một góc, Vương Diệp. Quyết định tin tưởng cái này tiểu mộc mộc một lần, hắn phản dùng sức lôi kéo Lôi Mộc. Cố ý dẫn đường đối phương chiều tiểu mộc mộc chỉ phương hướng sát đi, nhưng Lôi Mộc lại cố chấp mà. Chỉ hướng chính mình muốn chạy phương hướng đi, Vương Diệp bất đắc dĩ. Chỉ có thể tránh thoát Lôi Mộc tay. Đơn độc đi hướng sườn phương, Lôi Mộc cảm thấy trên tay tiểu gia hỏa thoát ly. Theo bản năng liền đi tìm hắn. Thấy hắn ôm một cái vật nhỏ chạy hướng một khác sườn. Không chút do dự liền thay đổi phương hướng theo qua đi, Vương Diệp nhìn đến Lôi Mộc quả nhiên theo. lại đây. Trong lòng đặc biệt cảm động. Nhà hắn Đại Mộc Mộc liền tính lúc này cũng đều sẽ nghĩ hắn. Bảo hộ hắn, xin lỗi. Ta chỉ là muốn biết cái này Tiểu Mộc Mộc là chuyện như thế nào. Ta trực giác nói cho ta. Hắn cùng ngươi có quan hệ, Vương Diệp lại lần nữa nắm lấy Lôi Mộc tay, lần này Lôi Mộc không có lại. Thay đổi phương hướng, mà là liền đãi ở Vương Diệp bên người đi theo hắn. Chỉ cần chung quanh có màu đen thây khô muốn tới gần. Hắn liền dùng ma khí chém giết đối phương, Vương Diệp thấy được một phiến môn, kia môn còn thực tinh. Xào, là một phiến điêu khắc tinh mỹ, cửa đá, trên cửa còn có phù điêu. Phù điêu là người. Cao lớn chiến sĩ, như là ở thủ vệ này phiến môn, Tiểu Mộc Mộc vỗ vỗ Vương Diệp. Thân thể hơi hơi tránh động, tựa hồ muốn xuống dưới, Vương Diệp để ý tới hắn ý tứ. Đem hắn phóng tới trên mặt đất, nhưng vẫn là nắm hắn một bàn tay. Không cho hắn chạy xa, Tiểu Mộc Mộc nhìn bị nắm lấy tay nhỏ. Không có tránh ra, hắn đi đến cạnh cửa, duỗi tay đẩy cửa, Vương Diệp chú ý tới. Tiểu Mộc Mộc bàn tay đụng chạm địa phương là phù điêu chiến sĩ nhô lên ngón tay thượng một quả. Nhẫn hình dạng cục đá bị ấn đi xuống. Cửa đá mở ra, một cổ gió lạnh nghênh diện thổi tới, có phong. Tỏ vẻ nơi này rất có thể khoảng cách bên ngoài không xa, cửa đá sau cũng là đen tuyền. Nhưng Tiểu Mộc Mộc không có do dự mà đi vào, Vương Diệp đi theo đi vào. Lôi Mộc tự nhiên cũng đuổi kịp, những cái đó nguyên bản vây quanh ba người thây khô nhóm lại ở cửa. Đá trước co rúm, chúng nó hướng về phía ba người phát ra thê lương tiếng kêu. Tựa hồ dị thường không cam lòng, Lôi Mộc cuối cùng đi vào cửa đá. Cửa đá vô thanh vô tức mà khép lại, trong phút chốc. Yến hội thính lại lần nữa khôi phục quang minh. Sở hữu thầy khô cũng đều khôi phục phía trước dung mạo, nhưng lúc này sở hữu yến hội thính khách. Nhân cùng người hầu đều nhìn cửa đá phương hướng, tên kia cao cái nữ sĩ lạnh lùng nói. Hắn còn sẽ trở về. Hắn chạy không thoát. Hắn là người giữ mộ. Địa cung sẽ không làm hắn rời đi. Ma pháp đăng chiếu sáng cửa đá sau không gian, đó là một gian mộ. Thất, mộ thất còn tính tương đối rộng mở. Ước chừng có 30 cái bình phương. Trình hình tròn, ngay trung tâm phóng một ngụm thạch quan. Chung quanh vách tường điêu khắc một ít nội lõm thạch giá. Trên giá bày không ít chai lọ vại bình. Có chút vừa thấy chính là kim loại quý chế tác. Có còn được khảm đá quý, này nếu là làm trộm mộ tặc nhìn đến. Tuyệt đối sẽ nhạc đã chết, thạch quan rất dày nặng. Mặt ngoài khắc đầy đồ văn. Mang theo một tia nói không nên lời thần bí chi ý, Vương Diệp ánh mắt rời đi. Nhìn đến dựa tường một góc phóng một cái thật lớn kim bàn, lớn như vậy mâm ở bên ngoài có lẽ rất ít. Nhìn thấy, nhưng ở cung đình trong yến hội vẫn là tương đối thường thấy. Giống nhau đều là dùng để thịnh phóng khá lớn hình thả toàn bộ nướng thú thịt. Tiểu Mộc Mộc đi tới kim bàn trước, quay đầu xem Vương Diệp nhìn sau. Hắn lại chỉ kim bàn phía trên, Vương Diệp đi theo ngửa đầu hướng lên trên xem, hắn tưởng hắn tìm. Được rồi, gió lạnh nơi phát ra, liền ở kim bàn phía trên tường đỉnh. Xuất hiện một cái một lóng tay khoan khe hở. Khe hở chung có gió lạnh thổi nhập. Một lát sau còn có một giọt nước hạ, xoạch. Giọt nước tích đến kim bàn thượng, Tiểu Mộc Mộc nằm sấp xuống tới. Thực quý trọng mà đem kia tích thủy cấp liếm. Còn liếm liếm môi, Vương Diệp. Nhanh chóng từ trùng xào chung lấy ra một cái ma pháp tiểu ấm nước. Này vẫn là Kim Bảo cùng Tiểu Vân nhìn phim hoạt hình về sau. Nhìn đến bên trong tiểu bằng hữu đi ra ngoài chơi sẽ cõng một cái tiểu ấm nước. Cảm thấy hảo chơi. Liền cùng Lôi Mộc quấn lấy muốn, Lôi Mộc sủng ái Kim Bảo cùng Tiểu Vân. Liền dùng luyện chế ma khí thủ pháp. Cho bọn hắn luyện chế vài cái bất đồng hình thức đáng yêu tiểu ấm nước. Có thể nghiêng vác cũng có thể treo ở đai lưng thượng. Ấm nước nhìn không lớn. Bên trong lại có thể tự động sinh ra tịnh thủy. Bình khẩu cùng bình thân còn có thể tự khiết. Tiểu Mộc Mộc tiếp nhận ấm nước. Tò mò mà xem, Vương Diệp dạy hắn như thế nào mở ra cái nắp. Như thế nào đem ấm nước bối ở trên người. Tiểu Mộc Mộc phát hiện ấm nước có thủy. Nếm nếm, thủy còn thực hảo uống. Lập tức ủng ục uống lên vài khẩu. Uống xong, lắc lắc ấm nước. Phát hiện bên trong thủy không có giảm bớt. tức khắc lộ ra đơn thuần vui vẻ tươi cười. Vương Diệp chỉ cảm thấy như vậy Tiểu Mộc Mộc thấy thế nào? Như thế nào đáng yêu? Cũng đặc biệt làm người đau lòng. Hắn đem tiểu ấm nước dây lưng điều chỉnh sau. Làm Tiểu Mộc Mộc bối trên vai, Tiểu Mộc Mộc nghiêng vác tiểu ấm nước. Sờ tới sờ lui, tựa hồ thập phần cao hứng, Tiểu Mộc Mộc hướng về phía Vương Diệp cười ra một ngụm tiểu gạo nếp. Nha, Vương Diệp thích cực kỳ. Ôm ôm Tiểu Mộc Mộc, Tiểu Mộc Mộc ước chừng cảm giác được Vương Diệp cảm xúc. Tay nhỏ thập phần không muốn xa rời mà bắt lấy Vương Diệp hơi chút lớn một vòng tay, Vương Diệp tâm. Can đều run, đây mới là dưỡng oa cảm giác a. Tiểu Mộc Mộc thu hồi tươi cười, giơ tay lại chỉ tường đỉnh cái kia khe hở, ngay sau đó lại chỉ trên vách tường nội lõm cái giá, Tiểu Mộc Mộc còn làm ra bộ dáng. Leo lên những cái đó cái giá, vẫn luôn bò đến nhất đầu trên, lại dùng tay đi đủ tường đỉnh cái kia khe hở, nhưng hắn quá nhỏ. Chiều dài cánh tay cũng không đủ, mặc kệ hắn như thế nào duỗi tay. Đều không thể đụng chạm đến cái kia khe hở, Vương Diệp xem đã hiểu Tiểu Mộc Mộc ý tứ, Tiểu Mộc Mộc. Quả nhiên thực thông minh, hắn ước chừng cũng biết cái kia khe hở rất có thể cùng bên ngoài tương liên. Hắn hẳn là cũng tưởng rời đi cái này mộ địa địa cung. Hắn khả năng nỗ lực quá nhiều lần, nhưng vẫn luôn vô pháp đụng chạm đến cái kia khe hở. Tự nhiên cũng không có biện pháp mở rộng nó, đây là ngươi dẫn ta tới nơi này nguyên nhân sao? Ngươi tưởng từ nơi này đi ra ngoài? Vương Diệp hỏi, Tiểu Mộc Mộc từ trên giá nhảy xuống. Duỗi tay đẩy đẩy Vương Diệp, lại chỉ tường đỉnh khe hở, Vương Diệp minh bạch. Này cũng làm hắn càng đau lòng cái này Tiểu Gia Hòa. Ngươi là làm ta từ nơi này rời đi sao? Tiểu Mộc Mộc không nói gì, không biết là sẽ không nói, vẫn là mặt khác cái gì nguyên nhân, nhưng Vương Diệp muốn thực hiện Tiểu Mộc Mộc nguyện vọng. Hắn tuy rằng sẽ không lập tức rời đi địa cung, nhưng hắn muốn mở ra cái kia khe hở, nhìn xem khe hở ngoại đều có cái gì. Này hẳn là Tiểu Mộc Mộc ngày đêm chờ đợi một sự kiện, bất quá Vương Diệp không có lập tức đi động. Cái kia khe hở, hắn thấy được thạch quan trên có khắc đầy văn tự, này rất ít thấy, hắn muốn nhìn một chút những cái. Đó văn tự đều viết cái gì? Có lẽ có thể tìm được một ít hữu dụng tin tức, Vương Diệp đi đến thạch quan trước. Trước các mặt đều nhìn một lần, may mắn hắn nhận thức này đó văn tự, đây là ma pháp văn. Nếu là đời trước, hắn thật đúng là nhận thức không được mấy cái, nhưng đời này hắn ở vẫn tinh chuyên môn học quá ma pháp văn tự. Đây cũng là học tập ma pháp cơ sở, Lôi Mộc đi đến Vương Diệp bên người, Vương Diệp vỗ vỗ Lôi Mộc. Như là trấn an, Lôi Mộc cũng vỗ vỗ Vương Diệp cười rộ lên. Cẩn thận đi xem thạch quan thượng ma pháp văn, Lôi Mộc ánh mắt cũng rơi xuống thạch quan. Thạch quan thượng ma pháp văn viết thật sự khó đọc. Như là ở cố ý khoe khoang người chết thân phận, Vương Diệp cười lạnh. Xem Tiểu Mộc Mộc ánh mắt ngây thơ mà nhìn hắn. Hắn liền dùng tiếng thông tục phiên dịch cấp Tiểu Mộc Mộc nghe xong, ngươi xem hiểu này đó ma pháp văn sao? Xem không hiểu ta nói cho ngươi nghe ha. Nơi này chủ yếu nói chính là tam sự kiện. Đệ nhất kiện, cho thấy người chết thân phận. Hắn là Sa gia đời thứ ba vương thất đệ tử. Chết vào săn thú chung. Khi chết chỉ có 35 tuổi. Hắn tắt thở thời điểm thực không cam lòng. Hy vọng chính mình còn có trọng sinh khả năng. Vì thế có người giúp hắn chế tác này khẩu thạch quan. Đem hắn xác chết phóng với thạch quan nội. Chuyện thứ hai, ước chừng là chế tác thạch quan người lưu lại. Hắn nói trọng sinh phi thường khó khăn, nhưng hắn sẽ thỏa mãn người chết trước khi chết yêu cầu. Hắn là cái giảng tín dụng tồn tại. Chuyện thứ ba, chế tác thạch quan người cho thấy, đương người chết từ thạch quan bò ra tới ngày đó bắt đầu. Hắn hứa hẹn liền làm được, mà hắn đem có được người chết linh hồn, nói xong. Vương Diệp cùng lớn nhỏ hai cái mộc mộc ánh mắt đều rơi xuống thạch quan thượng, Vương Diệp rớt. Khoát thúc đẩy thạch quan tài cấy, hắn phía trước không nghĩ tới muốn động thạch quan. Đây là đối người chết ít nhất tôn trọng, nhưng hiện tại hắn yêu cầu nhìn xem thạch quan thi thể hay. Không còn tồn tại, thạch quan cái không có phong kín. Ước chừng là vì phương tiện bên trong thi thể ra tới. Liền như Vương Diệp sở suy đoán giống nhau. Thạch quan nội không có thi thể. chỉ có không ít chân quý chôn cùng vật. Vương Diệp chỉ nhìn, không hề có động những cái đó chôn cùng vật ý tứ. Đem thạch quan cái lại khép lại, xem ra bên ngoài yến hội thính những cái đó quý tộc thân phận cũng miêu tả sinh động. Ma tộc bút tích, dùng linh hồn trao đổi trọng sinh. Những cái đó quý tộc tỉnh lại thời điểm, biết chính mình mắc mưu bị lừa. Không biết là cái gì cảm giác. Bất quá ma tộc cũng không lừa bọn họ. Bên ngoài như vậy cũng có thể xem như một loại trọng sinh. Tốt xấu bọn họ sống lại. Vương Diệp vỗ vỗ thạch quan. Quái khang quái điều địa đạo, tiểu mộc mộc nhìn hắn, Vương Diệp sờ sờ tiểu mộc mộc đầu. Tiểu mộc mộc đầu tóc thực buồn tẻ, Vương Diệp nhịn không được dùng nước đổ khó hốt cái này thủy. Hệ pháp thuật cấp tiểu mộc mộc rửa rửa tóc, tiểu mộc mộc hoảng sợ, Vương Diệp đè lại hắn. Đừng sợ, ta cho ngươi đem đầu tóc dễ chịu một chút, Vương Diệp thập phần tiểu tâm cũng ôn nhu mà cấp tiểu. Mộc mộc đem đầu tóc rửa sạch một lần, còn đối hắn sử dụng thanh khiết thuật. Đem trên người hắn cũng biến sạch sẽ, tiểu mộc mộc giơ tay sờ sờ đầu mình. Cảm giác chính mình toàn thân đều quái quái, Vương Diệp đem tóc của hắn đơn giản sửa sang lại hạ. Chát một cái bím tóc nhỏ, tiểu mộc mộc tựa hồ thực thích. Còn quơ quơ đầu, Vương Diệp xem vui vẻ, lôi mộc liền đứng ở một bên nhìn Vương Diệp. Chơi đùa, Vương Diệp lại lấy ra quần áo của mình cấp tiểu mộc mộc thay. Còn cho hắn mặc vào giày nhỏ, quần áo giày vớ đều là hắn mới vừa tiến vào song nguyệt tinh khi mua. Khi đó hắn cũng phi thường nhỏ gầy. Thân hình cùng chân đều rất nhỏ, tiểu mộc mộc hiện tại xuyên hơi chút lớn một chút. Nhưng cũng chắp vá có thể xuyên, tiểu mộc mộc sờ sờ trên người quần áo. Lại sờ sờ ấm nước, còn giật giật gót chân nhỏ, quần áo giày vớ đều không phải tân. Nhưng mặc ở trên người thực thoải mái, hắn thật là cao hứng a. Hắn chưa bao giờ có giống như vậy cao hứng quá, tiểu mộc mộc đôi mắt hồng đến lợi hại hơn. Nhưng hắn không nghĩ làm nam hài nhìn đến hắn khóc thút thít, không có người thích hắn khóc thút thít. Hắn nếu rơi lệ hoặc kêu rên, liền sẽ bị tra tấn đến lợi hại hơn, hắn không dám khóc. Cũng không hề sẽ khóc, Vương Diệp xoa xoa cúi đầu tiểu mộc mộc đầu. Lúc này mới ngửa đầu đi xem tường đỉnh, Vương Diệp không có leo lên những cái đó cái giá. Hắn trực tiếp bay lên, tới gần tường đỉnh, sử dụng đào mô chôn mình thổ hệ pháp thuật, thao túng khe hở chung quanh cục đá cùng bùn đất biến buông lỏng, tiểu mộc mộc lại ngẩng đầu nhìn về. Phía Vương Diệp, đạm hồng trong ánh mắt đều là kính nể cùng hâm mộ, Vương Diệp vì phòng ngừa cục đá cùng bùn đất ngã. Xuống tạp đến tiểu mộc mộc, liền đem đào khai cục đá cùng bùn đất tất cả đều chuyển rời đến trùng xào chung, trùng xào chung. Tiểu Kim Bảo cùng Tiểu Vân đang ở chơi đùa, bọn họ nguyên bản còn có thể nhìn đến trùng sao bên ngoài. Nhưng từ hai cái ba ba nhìn đến những cái đó hư thối thịt khối sau. Mặt sau cũng chỉ cấp điên dược vương này đó đại nhân để lại một cái cửa sổ. Không cho bọn họ này đó tiểu nhân lại xem, trùng lão cùng lan đạo đều không ở. Bọn họ yêu cầu ở bên ngoài xử lý sự tình. Kẽ nứt chiến trường chính yêu cầu nhân thủ. Mà bọn họ tắc xem như Merlin liên hệ người, văn địch sư phụ cùng cây sinh mệnh thân thể còn ở truyền. Hóa giữa, đến nay không có tỉnh lại dấu hiệu, tiểu Kim Bảo nhìn đến một đống thổ thạch rơi xuống. Tò mò mà chạy tới phiên phiên. Còn nghe nghe, tiểu Vân muốn giữ chặt Kim Bảo, nhưng Kim Bảo bỗng nhiên bắt lấy một khối ngón cái đại. Hòn đá nhỏ hướng hắn kỳ kỳ kêu lên, ăn ngon. Đây là kim loại sao? Tiểu Vân cong lưng. Cùng tiểu Kim Bảo cùng nhau tìm kiếm thổ thạch chung cùng loại cục đá, tiểu Kim Bảo chỉ chốc lát sau. Liền tìm kiếm ra tam khối hòn đá nhỏ. Hắn vỗ móng vuốt nhỏ. Hưng phấn mà ô ô kỳ kỳ kêu, tiểu Vân lập tức liền đối với không chung kêu lên. Vương Diệp, Kim Bảo phát hiện ngươi làm ra thổ thạch chung có thứ tốt. Hắn nói là nguyên sinh kim, tiểu Vân không biết cái gì là nguyên sinh kim. Nhưng xem tiểu Kim Bảo như vậy hưng phấn. Liền biết là thứ tốt. Tiểu Vân không biết Vương Diệp có biết hay không điểm này. Nhưng hắn hy vọng Vương Diệp có thể nhiều lộng một chút. Bởi vì hắn cảm giác cái này nguyên sinh kim tựa hồ đối hắn cũng có một ít chỗ tốt. Vương Diệp chính. Mở rộng cái kia khe hở đâu. Nghe được Tiểu Vân tiếng la. Hơi hơi sửng sốt nguyên sinh kim. Đây là cái gì ngoạn ý? Điên dược vương thanh âm vang lên. Thế nhưng là nguyên sinh kim. Truyền thuyết này ngoạn ý có thể coi như kim nguyên. Chỉ cần có nguyên sinh kim, chôn ở chỗ nào đó nhất định niên hạn sau, nơi đó liền sẽ xuất hiện kim loại quặng. Là cái gì kim loại quặng không nhất định. Muốn xem sở chôn địa điểm địa chất hoàn cảnh. Nguyên sinh kim còn có thể coi như dược vật. Bất quá bởi vì thưa thớt, nghiên cứu nó người không nhiều lắm. Loại đồ vật này ở viễn cổ chính là coi như trường thọ thần vật tới sử dụng. Vương Diệp mắt sáng rực lên, thứ tốt a. Vương Diệp duỗi tay từ trùng xào chung đem kim bảo tách ra tới nguyên sinh kim nắm vào tay cảm thụ. Một phen, làm bách khoa toàn thư cũng ký lục thứ này đặc tính. Sau đó hắn đang chuẩn bị điều tra chung quanh hay không còn có này đó nguyên sinh kim, liền nghe được kim bảo kỳ kỳ tiếng kêu, kim bảo nghĩ ra được. Kim bảo tưởng lôi mộc ba ba, hắn cũng tưởng trợ giúp hai cái ba ba làm việc. Vương Diệp nghĩ nghĩ, cảm thấy địa cung chung tuy rằng có nhất định nguy hiểm, nhưng nơi này bọn quái vật nhận ra kim bảo là viễn cổ tinh linh khả năng tính phi thường thấp kém. Hơn nữa có nguy hiểm, hắn còn có thể kịp thời đem kim bảo thu hồi trùng sao. Liền đem kim bảo sách ra tới, kim bảo vừa ra tới liền phải đi tìm lôi mộc. Vương Diệp đè lại hắn. Đừng vội, ngươi giúp ta nhìn xem chung quanh còn có hay không nguyên sinh kim, kim bảo có thể cảm giác được. Lôi mộc ba ba liền tại hạ phương, cũng liền không vội, hắn quay đầu khắp nơi nhìn nhìn, lập tức chui vào một mảnh thổ nhưỡng chung. Vương Diệp chờ qua ước chừng 2-3 phút, kim bảo lại toàn trở về, hưng phấn mà kỳ kỳ thằng kêu, còn dùng móng vuốt nhỏ không ngừng chỉ vào một phương hướng. Vương Diệp nhếch miệng cười, thật không nghĩ tới lần này mộ địa địa cung hành trình thế nhưng còn có như vậy chỗ tốt. Kim bảo thế nhưng phát hiện một cái loại nhỏ nguyên sinh mỏ vàng mạch. Này nguyên sinh mỏ vàng mạch không lớn, ước chừng chỉ có hơn 30 mễ trường, 1 mét nhiều khoan, tựa như một cái trường xà chôn ở thổ nhưỡng chung. Tuy rằng không biết này nguyên sinh mỏ vàng mạch là như thế nào tắt ra tới, nhưng bọn hắn phát hiện chính là bọn họ. Huống chi nơi này vẫn là Sa gia mộ địa, không lấy cũng uổng, chỉ bằng Sa gia thiếu lôi mộc. Bọn họ chính là đem toàn bộ Sa gia hoàng thất đều đào rỗng, cũng không sợ thiếu hạ nhân quả, nếu chỉ có Vương Diệp một cái. Muốn thu này loại nhỏ nguyên sinh mỏ vàng mạch còn có chút khó xử. Ít nhất muốn đào cái vài thiên, nhưng có kim bảo ở. Việc này liền dễ dàng nhiều, bởi vì kim bảo có thể minh xác nói cho hắn. Này mạch khoáng cụ thể vị trí, còn có thể trực tiếp dẫn hắn qua đi. Kim bảo kỳ thật còn có thể rời đi mạch khoáng, nhưng hắn quá nhỏ, hiện tại mỗi lần chỉ có thể rời đi một chút, còn sẽ rất mệt. Vương Diệp ở phương diện này cũng sẽ không bóc lột lao động trẻ em. Hắn chỉ làm kim bảo dẫn đường chỉ ra mạch khoáng kỹ càng tỉ mỉ vị trí. Đào quặng liền vẫn là hắn tới, phía dưới mộ thất nội. Đại lôi mộc cùng tiểu mộc mộc cùng nhau ngửa đầu nhìn phía trên. Bọn họ liền thấy dán ở tường trên đỉnh đào khai khe hở. Vương Diệp đem tường đỉnh đào khai một cái động, nhưng hắn không xuống dưới, mà là trực tiếp chui đi vào, lôi mộc nhảy mà thượng. Muốn nhìn xem Vương Diệp đang làm gì, có hay không nguy hiểm. Vương Diệp cảm giác được lôi mộc, lập tức xoay người, hướng về phía lôi mộc nói. Mộc mộc, ta không có việc gì, ta tìm được một chút thứ tốt, lập tức liền hảo. Ngươi ở dưới mộ thất bảo hộ tiểu mộc mộc, chính là cái kia tiểu hài tử, hắn cùng ngươi quan hệ thực chặt chẽ. Lôi mộc rất muốn lưu lại, nhưng thông đạo thực hẹp hòi, cũng chỉ có Vương Diệp như vậy tiểu hài tử mới chuyển biến tốt đẹp thân. Thay đổi hắn, đến bò tiến bò ra, lôi mộc tuy rằng ở vào một loại rất quái dị trạng thái hạ, nhưng hắn cơ sở phán đoán còn tồn tại. Thấy Vương Diệp xác thật không dùng được hắn, mà hắn lưu trữ cũng chỉ là vướng chân vướng tay, liền từ tường đỉnh huyệt động lại nhảy xuống tới. Lôi mộc nhìn về phía như cũ ngửa đầu nhìn phía trên tiểu mộc mộc, hắn ánh mắt tựa hồ càng thêm mờ mịt. Hắn không rõ cái kia hắn để ý tiểu hài tử vì cái gì muốn mang theo cái này kỳ quái đồ vật. Vương Diệp đào quặng đào đặc biệt vui sướng. Hắn một bên sử dụng đào mô chôn mình tới buông lỏng chung quanh thổ thạch, một bên dùng có qua có lại, đem phát hiện nguyên sinh mỏ vàng mạch chuyển rời đến Tiểu Vân bên người. cũng chính là trùng xào nội, hắn trước kia chưa bao giờ có như vậy sử dụng quá hắn kỹ năng. Không nghĩ tới này hai cái kỹ năng tổ hợp lên sẽ tốt như vậy dùng, này cũng làm Vương Diệp phát hiện. Hắn đối hắn kỹ năng khai phá cùng lợi dụng đến còn không đủ đủ. Hắn linh cơ vừa động, lại đối với kim bảo chỉ ra mạch khoáng vị trí ném ra một cái hạt giống. Dùng ra gieo nhân nào. Gặt quả ấy kỹ năng, hạt giống lập tức bắt đầu điên cuồng trưởng thành. Đây là một loại dây đằng hạt giống. Dây đằng dọc theo mạch khoáng sinh trưởng. Giống như là đem toàn bộ trường xa cấp triền lên, chờ kim bảo chui qua đi. Xác định toàn bộ mạch khoáng không có nửa điểm sơ hở đều bị dây đằng triền lên sau. Vương Diệp lại sử dụng có qua có lại, soát một chút. Toàn bộ nguyên sinh mỏ vàng mạch liền xuất hiện ở trùng xào chung, Vương Diệp đôi mắt tạc lượng. Oa, nguyên lai ta như vậy thích hợp đương đào thợ mỏ, hắn lại khai phá một cái còn tính kiếm tiền trước. Nghiệp, về sau không bao giờ dùng lo lắng dưỡng không sống nhà mình như vậy nhiều oa nhi tương đương này mạch khoáng. Không còn, Vương Diệp nghe được vài tiếng răng rắc thanh, thanh âm này nhưng có điểm không ổn, Vương Diệp lập. Tức từ đào rỗng trong thông đạo nhảy hồi mộ thất, Tiểu Mộc Mộc nhìn đến Vương Diệp trở về. Nguyên bản có chút ảm đạm ánh mắt một chút lại trở nên sáng ngời sinh động lên, hắn cho rằng nam hài. Rời đi, sẽ không trở lại, không nghĩ tới hắn lại về rồi. Hắn còn lại lần nữa dắt lấy hắn tay, Vương Diệp trở xuống mộ thất. Nhìn xem chung quanh trên giá những cái đó chai lọ vại bình. Nghĩ nguyên sinh mỏ vàng mạch đều thu. Cũng không khách khí, đêm này đó giá trị xa xỉ trang trí phẩm cũng đều thu vào trùng sao. Này đó coi như bồi thường năm đó Tiểu Mộc Mộc nuôi nấng phí đi, bất quá thạch quan nội vật bồi táng. Hắn không nhúc nhích, Vương Diệp đối Lôi Mộc nói. Mặt trên bị ta đào ra một cái thông đạo. Ta không biết có thể thông hướng nơi nào. Nhưng hẳn là có thể thông đến mộ địa bên ngoài, Lôi Mộc nhìn xem phía trên. Lắc đầu, ngươi là nói không nên lời đi. Vẫn là mặt trên không thể đi. Vương Diệp suy đoán, Lôi Mộc há mồm. Sao đến cảm tình mà phun ra mấy chữ? Không thể đi, Vương Diệp hiểu rõ. Tăng thêm ngữ khí nói. Chúng ta đây nên đi chạy đi đâu? Ta muốn đi tế đàn. Ta cần thiết đi tế đàn một chuyến. Ta trực giác nói cho ta. Ngươi biến thành như bây giờ. Còn có ngươi thiếu hụt ký ức. Đều cùng nơi đó có quan hệ, Lôi Mộc quay đầu nhìn về phía tới khi cửa đá, Vương Diệp thở dài. Xem ra vẫn là phải về cái kia yến hội thính, Vương Diệp bế lên Tiểu Mộc Mộc. An ủi hắn, mặt trên không thể đi ra ngoài. Ngươi theo chúng ta cùng nhau đi. Đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi, qua 3 giây đồng hồ. Tiểu Mộc Mộc một tay ôm Vương Diệp cổ, kỳ thật đơn giản nhất phương pháp. Chính là đem Tiểu Mộc Mộc đưa vào trùng sao. Nhưng Vương Diệp bản năng không có lựa chọn làm như vậy. Hắn tiềm thức đã đoán ra cái này Tiểu Mộc Mộc có thể xuất hiện cùng bên người Đại Mộc Mộc có rất lớn quan hệ. Nếu đem Tiểu Mộc Mộc đưa vào trùng sao, khả năng cái này Tiểu Mộc Mộc liền biến mất. Hắn thậm chí không có đi xem nhân quả cuốn. Không phải hắn không nghĩ xem, mà là hắn cảm thấy không thể xem. Nếu nhìn, có lẽ sẽ phát sinh nào đó làm hắn hối hận cả đời sự tình, này liền giống hắn bản năng biết thứ gì có thể lấy, thứ gì không thể lấy giống nhau. Kim bảo từ tường đỉnh huyệt động nhảy ra tới. Nhảy đến Lôi Mộc trên người, hướng về phía Vương Diệp sinh khí mà kỳ kỳ kêu to. Hỗn đản Tiểu Diệp tử ba ba, ngươi có phải hay không đem bảo bảo cấp đã quên? Vương Diệp nhìn đến Kim bảo, cười mỉa. Hắn vừa rồi thật sự thiếu chút nữa đem Tiểu Kim Bảo cấp đã quên, Lôi Mộc nhìn đến Kim Bảo. Thế nhưng không có trước tiên đem này kim sắc Tiểu Tứ Chân Xà cấp ném văng ra, đại khái là này Tiểu Tứ Chân Xà kim quang sán sán bộ dáng. Hắn thực thích, Lôi Mộc sờ sờ Tiểu Kim Bảo lưng, Kim Bảo lập tức hướng về phía Lôi Mộc làm nũng mà kêu. Ba kỳ tương đương, Lôi Mộc liền tùy ý Kim Bảo đãi ở hắn trên vai. Hắn thích cái này kêu hắn ba ba vật nhỏ. Tuy rằng hắn thực xác định tiểu gia hỏa này không phải hắn huyết mạch, Tiểu Kim Bảo tắc tò mò mà nhìn chằm chằm hắn Tiểu Diệp tử ba ba xem. Trong miệng còn tò mò hỏi hắn Lôi Mộc ba ba. Ba kỳ tương đương kỳ kỳ ô ô. Tiểu Diệp tử ba ba ôm cái kia kỳ quái đồ vật là cái gì? Có thể ăn sao? Lôi Mộc không có trả lời, chỉ giơ tay sờ sờ Tiểu Kim Bảo, cũng cảnh cáo Tiểu Gia Hòa, không cần chạy loạn. Tiểu Kim Bảo kỳ ô một tiếng tỏ vẻ nhất định nghe lời, một nhà bốn người. Lại lần nữa đẩy ra cửa đá, bên ngoài không hề là một mảnh đen nhánh, mà là phi thường náo nhiệt phồn hoa yến hội cảnh tượng, Kim Bảo xem đến hoa mắt say mê. Oa Nga, giống như điện ảnh trung hiện trường Nga, còn càng hoa lệ, còn có rất nhiều thoạt nhìn như là ăn ngon, nhưng hắn giống nhau đều không muốn ăn, nhưng thật ra những người này trên người mang trang sức. Hắn rất muốn cắn một cắn, yến hội chung mọi người tựa hồ cũng không nghĩ tới này mấy người ra tới. Nhanh như vậy, lại còn có nhiều một con kim sắc tiểu tứ chân xà, Kim Bảo kích động mà kêu. Ba kỳ, có sát ý, Vương Diệp lạnh lùng cười. Mộc Mộc, bọn người kia tưởng lưu lại chúng ta. Chúng ta sát đi ra ngoài. Cái kia thạch quan cái mặt trái còn khắc một đoạn lời nói. Nếu hắn không có mở ra thạch quan cái liền nhất định sẽ xem nhẹ qua đi, kia mặt trên viết. Nếu ngươi muốn an giấc ngàn thu, vậy dùng một cái linh hồn tới trao đổi đi. Hết chương.